Thương nhân tiến vào sau đầy mặt khó hiểu, nhỏ giọng nói thầm. Không có đạo lý à, dòng bên Tạ gia đều biết đến sự tình, các ngươi sao còn không biết? Ô, Cách Trương.